bị gió mê hoặc mèo già ăn cỏ. Chương 7, Từ Tâm à, cậu sắp nổi tiếng rồi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 7, Từ Tâm à, cậu sắp nổi tiếng rồi đấy. Từ khi Từ Tâm đã nói thế, cả phòng cũng không tiện nói gì thêm. Tính cách của Từ Tâm họ đều hiểu rõ. Nếu thực sự muốn quen ai đó thì cũng không đến nỗi học đại học đã 2 năm mà vẫn độc thân. Ở trường họ, thanh niên độc thân tốt tính cũng nhiều lắm. Những người bày tỏ tình cảm với Từ Tâm cũng không ít. Chỉ là từ trước đến nay Từ Tâm dường như không muốn đặt tâm tư vào chuyện tình yêu. Bất kể đối diện với sự theo đuổi của ai cũng đều không có phản hồi. Có lẽ có những cô gái từ chối vì không phù hợp. Nhưng mọi người trong ký túc xá đều biết Từ Tâm không phải vậy. Cô chỉ đơn giản là thực sự không quan tê, em mờ đến chuyện hẹn hò mà thôi. Văn Thanh Thanh nhìn bóng dáng Từ Tâm đi vào phòng tắm. Bỗng nghĩ nếu một ngày nào đó thực sự xuất hiện một người đàn ông có thể khiến Từ Tâm cũng cảm thấy hứng thú. Người đàn ông đó sẽ như thế nào nhỉ? Lẽ nào thực sự, ngay cả người như Hàn Sóc cũng không được sao? Tuy nhiên, không ai ngờ rằng 3 ngày sau, Cố Văn đã bị chính chủ tát thẳng vào mặt. Vừa đến giờ tan học, đám người lớp 1 nhìn thấy bóng dáng cao lớn đột nhiên xuất hiện ở cửa. Tất cả đều trợn tròn mắt, hít một hơi lạnh. Lớp 2, lớp 3 cũng đang học ở bên cạnh. Mọi người đều chuẩn bị đi canteen ăn trưa. Lúc này họ đi ra từng người một. Khi nhìn thấy người đang chặn ở hành lang cũng đều tỏ vẻ kinh ngạc. Lần lượt chậm bước lại, chẳng mấy chốc hành lang đã đầy người. Từ Tâm vốn đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cùng Cố Văn đi canteen. Bỗng nghe thấy người bên cạnh khẽ chửi một câu. Từ Tâm nghi hoặc ngẩng đầu lên. Theo ánh mắt của người bên cạnh nhìn về phía cửa trước liền thấy Hàn Sóc tựa vào khung cửa như một cây cột. Mắt khẽ nheo lại. Đôi mắt chính xác bắt được ánh nhìn của cô. Ngay sau đó, Hàn Sóc trong tiếng hít thở mạnh của mọi người, đưa tay chỉ chính xác vào Từ Tâm và nói, cô, ra đây. Mọi người lại trợn tròn mắt quay đầu nhìn Từ Tâm. Lúc này Văn Thanh Thanh và Lý Hân Nhiên đều đang đứng ở cửa sau nhìn. Nghe thấy Hàn Sóc nói chuyện cũng đều nhìn chằm chằm vào Từ Tâm với vẻ mặt kinh ngạc. Đột nhiên trở thành tâm điểm chú ý, động tác trong tay Từ Tâm ngừng lại, lông mày không tự chủ nhíu lại nhẹ, thấy người đến xem tin tức càng lúc càng đông. Từ Tâm cúi đầu thu dọn nốt đồ đạc còn lại, sau đó khẽ nói với Cố Văn bên cạnh, các cậu cứ đi canteen trước, không cần đợi mình. Nói xong, cô đứng dậy, đi đến trước mặt Hàn Sóc. Hàn Sóc đánh giá cô vài lần. Sau đó quay người đi trước về phía thang máy. Từ Tâm trước ánh mắt chăm chú của mọi người cũng không tiện hỏi ý định của anh. Chỉ có thể lặng lẽ đi theo. Rõ ràng là giờ tan học. Hành lang người đông như núi. Nhưng những người dám đi theo hai người họ vào thang máy lại không có một ai. Mọi người chứng kiến hai người lần lượt đi vào thang máy. Sau đó Hàn Sóc bấm nút. Cửa thang máy từ từ đóng lại. Màn hình hiển thị đang di chuyển xuống dưới. Lập tức, người trên cả tầng giống như giọt nước rơi vào dầu sôi. Tức thì xôn xao hẳn lên. Văn Thanh Thanh và Lý Hân Nhiên đi vào lớp học. Trong tiếng thảo luận của mọi người, họ túm lấy Cố Văn hỏi. Chuyện này này này, tình huống gì vậy? Cố Văn lúc này đã hoàn toàn hiểu ra. Nghe vậy tỏ ra hoàn toàn không vui. Trợn mắt, sao mình biết được? Cô ấy chính là người gần tâm điểm hoang mang nhất mà. Được chứ, Hàn Sóc không phải từ trước đến nay không thích đến tòa nhà giảng đường sao? Hôm nay tại sao lại đến? Thực tế, Hàn Sóc cũng không phải đến để học. Mấy ngày nay anh luôn ở bên ngoài. Hôm nay mới ngủ lúc 4 giờ sáng. Vừa mới dậy liền lái xe đến tìm người. Từ Tâm tất nhiên không biết. Cô cũng không có hứng thú hỏi. Khi hai người xuống đến tầng 1 và gây ra nhiều tiếng kêu ngạc nhiên và ánh mắt chăm chú hơn nữa. Hàn Sóc lại dường như hoàn toàn phớt lờ, dẫn người đang im lặng phía sau ra khỏi cổng trường. Chiếc mô tô của anh đang đậu trước cửa hàng tạp hóa nhỏ cạnh cổng trường. Có việc muốn nói với cô. Đến studio của tôi hay ở đây? Hàn Sóc đứng ở cổng trường, mở lời thẳng thắn, để Từ Tâm tự lựa chọn. Từ Tâm nhìn chiếc mô tô màu đen nổi bật của anh, rồi lại nhìn mũ bảo hiểm ở đầu xe, sau đó mới nhìn anh nói, ở đây đi. Hàn Sóc dường như cũng không ngạc nhiên về lựa chọn của cô. Vung vẩy chìa khóa rất thành thạo đi vào cửa hàng thịt nướng Hàn Quốc bên cạnh cửa hàng tạp hóa. Từ Tâm theo sau anh cũng đi vào. Hàn Sóc là khách quen ở đây. Thực tế những sinh viên trường A không thích đến canteen đều gần như là khách quen của nhà hàng Hàn Quốc này. Bây giờ là giờ ăn. Người bắt đầu đông lên. Nhưng Hàn Sóc vẫn may mắn tìm được một chỗ ngồi mềm trống. Còn là một vị trí hơi khuất góc. Họ đi vào cũng không gây ra sự chú ý lớn như lúc ở trường. Có lẽ là do ánh sáng trong tiệm quá tối, mọi người căn bản không để ý. Sau khi hai người ngồi xuống, Hàn Sóc châm một điếu thuốc rồi đẩy thực đơn về phía đối diện. Từ Tâm nhìn anh, dường như muốn mở lời, nhưng không biết nên nói thế nào để sau này anh không đột ngột xuất hiện trước mặt cô nữa. Sự nổi bật của anh quả thực quá mức, chỉ cần xuất hiện là có thể dễ dàng làm xáo trộn xung quanh cô. Người này có vẻ như đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm của đám đông. Bản thân anh cũng biết rõ điều này và cũng không có ý định tránh né gì cả. Hàn Sóc nhìn thấy vẻ mặt của cô, cũng đại khái biết cô muốn nói gì. Thấy cô mãi không mở thực đơn, anh liền gọi phục vụ. Thành thạo gọi vài phần thịt nướng và rau. Đợi phục vụ đi rồi, anh mới uể oải nói. Quen đi là được, quen đi là được. Từ Tâm đặt hai tay lên đùi, im lặng nhìn anh, sau đó hỏi, anh tìm tôi có việc gì? Cô thẳng thắn như vậy, khác với những gì anh tưởng tượng. Anh nghĩ cô ít nhất cũng sẽ giả vờ xã giao một chút. Nhìn ra được cô khá không hài lòng về chuyện hôm nay. Chỉ thấy Hàn Sóc dùng lưỡi đẩy đầu điếu thuốc, cũng không trả lời ngay, chỉ dùng đôi mắt đen quan sát cô. Một lúc sau Hàn Sóc mới lấy điếu thuốc ra, cười một tiếng, nói, tôi đã xem qua bài tập của cô trong 2 năm qua. Từ Tâm đợi anh nói tiếp, gần đây studio của tôi có một dự án, nhưng lại thiếu trợ lý trang phục, tôi cũng không thể tìm được người phù hợp trong thời gian ngắn. Đầu ngón tay Hàn Sóc vô thức gõ gõ lên mặt bàn gỗ, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Từ Tâm. Một lúc sau, đợi khi cô hiểu ý của mình mới nói tiếp, tôi muốn mời cô đến studio của chúng tôi thử xem. Tất nhiên, không phải là bán thời gian. Nếu cô có thể làm đến khi tốt nghiệp, chỗ tôi cũng có thể cấp cho cô một giấy chứng nhận thực tập tốt. Thực tế cô đến chỗ tôi làm là công việc chính thức. Lương thưởng đều theo mức của các công ty lớn cùng ngành. Nếu cô làm tốt, đãi ngộ cũng sẽ tăng lên. Từ Tâm nhìn khuôn mặt điển trai của người đó. Lúc này khi anh nói chuyện, biểu cảm có chút lạnh nhạt, cũng có chút tùy ý. Dường như chỉ đang thảo luận với cô một việc hết sức bình thường. Nhưng dù không tính đến việc quá đột ngột này, việc này trong giới cũng không phải là một chuyện bình thường. Tại sao lại là tôi? Tôi đã nói rồi, tôi đã xem qua bài tập của cô trong 2 năm qua. Tất cả, Hàn Sóc dường như đã bắt đầu có chút ngồi không yên. Sự kiên nhẫn của anh không cho phép anh dành nhiều thời gian để giải thích rõ ràng ngọn ngành cho cô. Vì vậy anh chỉ nói 2 câu. Tôi đã xem qua bài tập của cô. Tôi nghĩ rằng năng lực của cô không tệ. Quan trọng nhất là hiện tại tôi tạm thời không tìm được người nào tốt hơn cô. Cũng không có thời gian để tìm từng người một. Nhưng chuyện này cần cả 2 bên tự nguyện. Giống như việc cô sẽ tìm thực tập phù hợp từ năm 3. Chỉ là thời gian sớm hơn vài tháng. Nếu sẵn lòng thử thì trực tiếp đến studio của tôi tìm tôi. Không muốn đến thì coi như hôm nay tôi. Anh ngừng lại một chút, sau đó nhếch môi cay độc, dùng giọng mang chút chế nhạo nói, là đến xin lỗi, khỉ dùng từ này phải không? Từ Tâm, Hàn Sóc nói xong liền rút một tờ quảng cáo bên bàn của quán thịt nướng. Anh lấy ra cây bút chì cài ở một bên dùng để gọi món. Viết ngoạch ngoạc một địa chỉ trên tờ quảng cáo rồi đưa cho cô. Lúc này điếu thuốc của anh cũng sắp hút hết. Cô tự quyết định, nghĩ kỹ rồi thì đến. Không đến cũng không cần phải nói với tôi. Lời mời của tôi có hiệu lực trong vòng 10 ngày. Sau đó hai người không còn trò chuyện gì khác nữa. Đợi khi thịt và rau được bày lên đầy đủ, Hàn Sóc lựa chọn ăn một chút. Một người cao lớn như anh nhưng có vẻ như không ăn nhiều lắm nên anh nhanh chóng đặt đũa xuống. Thanh toán tiền, vung vẩy chìa khóa xe rồi rời đi. Người này thực sự phóng khoáng quá mức. Không bằng nói rằng dường như thực sự chẳng quan tê M đến những quy tắc xã giao này. Tuy dễ khiến người ta không vui, nhưng hiếm có là làm cho người ta không cảm thấy chút giả tạo nào. Từ Tâm nhìn tờ quảng cáo trong tay, nét chữ bút chì trên đó không thể nói là đẹp. Từng nét đều tùy ý phóng túng như con người anh vậy. Vừa rồi cô cũng không ăn nhiều, nhưng lúc này lại không đói chút nào. Trên bàn còn nhiều thức ăn, nhưng Từ Tâm nhìn rồi vẫn từ bỏ việc đóng gói mang về. Cô đứng dậy, trực tiếp trở về ký túc xá. Cô vừa về ký túc xá không lâu, các bạn cùng phòng cũng từ canteen trở về. Văn Thanh Thanh thấy cô ngồi ở bàn học, ánh mắt tập trung vào màn hình máy tính. Cô ta liền đi đến dưới giường mình, tựa vào lưng ghế quan sát cô, bĩu môi nói, Từ Tâm à, cậu sắp nổi tiếng rồi đấy. Từ Tâm mở máy tính, đăng nhập, Hàn Sóc, hai chữ này vào Baidu, tìm kiếm thông tin liên quan của anh. Các trang web hiện ra rất nhiều. Hàn Sóc Baidu hình ảnh, Hàn Sóc xếp hạng người mẫu Trung Quốc. Hot girl mạng Vision phát trực tiếp nói kiểu người mình thích. Hàn Sóc từ chối ký hợp đồng với YB. Tường Vi, bất chấp phản đối, tự do lựa chọn tân binh cho trang bìa. Từ Tâm vừa xem vừa khẽ, một tiếng, biểu thị cô đã nghe thấy lời của Văn Thanh Thanh. Đợi khi Cố Văn kéo một cái ghế chui đến bên cạnh cô ngồi xuống, Từ Tâm mới nói, Hàn Sóc mời mình đến studio của anh ta làm trợ lý trang phục. Không nói việc gì khác, giọng Từ Tâm không lớn, nhưng đủ để cả ba người nghe rõ ràng. Vừa dứt lời, hai người còn lại cũng xoàn xoạt chui đến bên cạnh Từ Tâm. Không phải chứ, studio của Hàn Sóc. Văn Thanh Thanh đơn giản là không dám tin. Bản thân cô ta từ năm nhất đã bắt đầu theo dõi Hàn Sóc. Tất nhiên biết không ít thông tin về studio của Hàn Sóc. Nhưng studio của anh ấy vẫn luôn yêu cầu rất cao. Cậu xem khóa của bọn họ năm ba này, người mẫu cũng chỉ ký được với vài người như Chu Cận. Huống hồ là trợ lý trang phục. Nghe nói Hàn Sóc thực sự rất kén chọn trợ lý. Cô bạn gái trước đây của anh ấy chẳng phải là trợ lý trong studio của anh ấy sao? Khoan đã, cách chương.